Biên khảo Hội An quê tôi, tác giả Minh Hương, người đọc Trân Châu. Bầy chó và mấy khúc xương heo. Mùa hè ở phố có tháng rất oi bức khó chịu. Ở xóm chợ, một số nhà có một số người ra nằm ngủ dưới mái hiên, trên những cái sạp bán hàng hoặc trên những võng tre mang ra tạm thời trong đêm. Gió dưới sông thổi lên rất mát nên người thấy dễ chịu hơn. Tuy là nằm sát bên chợ nhưng ban đêm phố rất im vắng, thỉnh thoảng có một số trẻ đùa giỡn hoặc mấy con chó căn đuổi nhau trên nền xi măng của sân chợ giữa không có mái che. Trời giờ khuya càng tĩnh lặng, thỉnh thoảng mới nghe có tiếng sao: "Ai ăn chè đậu gián không? Xi mà phù, nem nướng chả lụa không?" Bọn học trò chúng tôi cũng vậy, tụ năm tụ ba chơi u mọi, đuổi bắt nhau, đá kiện hay đánh kiện, cùng hai tâm cạc tông làm vợt, cũng có khi đá banh. Trái banh là một trái bồng đã khô, trái banh quần vợt cũ đã mòn hết lớp nhung phủ ngoài, hay về sau những trái banh bằng cao su sản xuất ở Hà Nội gửi vô bán. Sau đó trở về nhà ngủ dưới mái hiên, có khi hai hay ba đứa nằm chung trên một sạp gỗ, chõng tre hay trên bể lớn xây bằng gạch, bằng xi măng. Chúng tôi chuyện trò, tranh cãi, cười khúc khích nhưng không dám lớn tiếng, sợ người lớn rầy mắng. Tuy nhiên có một người không chấp nhận một chút ồn ào nào, muốn tất cả mọi người và mọi vật đều phải tuyệt đối im lặng. Người đó là ông Ba Nhi, ông cũng ngủ ngoài hiên, người ốm nhách khẳng khiu nhưng mặt mày ông vẫn hồng hào, vì ông là đệ tử Lưu Linh. Ông đòi hỏi hơi quá đáng, tất cả thể lực tàn tạ của ông chỉ còn hội tụ lại ở cái miệng. Ban đêm, nghe tiếng ai cười khúc khích, nghe tiếng cho sủa ngoài sân chợ, cả tiếng rao hàng là ông cằn nhằn và ông chửi. Ông chửi ông bà, cha mẹ, bọn trẻ chúng tôi, ông chửi cả những con chó vô tư, ông chửi ông bán bánh bò, bà bán nem nướng chả lụi, chú bán xì mà phù và chị bán chè đậu gián, vân vân. Do kinh nghiệm thực tế, những người bán hàng quà ban đêm chỉ rao nho nhỏ khi còn cách xa chỗ ông nằm. Lúc đi qua nhà ông, họ đành câm lặng, miệng như ngậm tâm, đi xa được một quãng mới dám cất tiếng rao tiếp. Thế mà ông vẫn chửi, mà ông chửi thì độc địa lắm. Có thể nói tiếng sao du dương: "Ai ăn chè đậu gián không?" Nghe ngọt ngào trong trẻo bao nhiêu. Tiếng rao ngân nga trong đêm vắng như một chuỗi hộp thủy tinh, ai đem rắc tán mạng trong cái êm ả của khí trời hơi lạnh. Câu rao thanh tao này cùng với những câu rao hàng khác như gắn liền với cảnh đêm khuya vắng của một Hội An êm đềm hiền hậu. Đêm nào không nghe người bán hàng rong nào rao là có cảm giác như thiếu thốn, như buồn nhớ. Thế mà ông đành nhẫn tâm mở miệng ra mà chửi. Suốt ngày ông Ba Nhi chỉ có mỗi việc là uống rượu như hổ chìm và chửi sủa vợ con tơi bời. Đêm đến, nằm ngoài hiên, ông còn chửi đổng hàng xóm mà không kêu đích danh người nào. Không ai trả lời hoặc cãi lại ông, không phải vì sợ hay nể nang ông, mà thấy ông tuổi già sức yếu, gần đất xa trời. Với lại vợ con ông cũng là những người biết điều, thường năn nỉ, có khi gian lại hàng xóm để tránh những xích mích đụng chạm. Cả gia đình đã khổ với ông nhiều, ông hành hạ vợ con đủ điều, ông thích ăn ngon mà lại kén ăn, chỉ dùng một số món nhất định nào đó thôi. Bữa cơm mà không có thứ rượu thuốc đắt tiền là ông chửi. Bởi vậy, chỉ còn đối đầu thực sự với ông Ba Nhi là những anh cẩu, chị khuyển bốn dân, chẳng thèm để tâm đến những tràng ngôn từ qua Mỹ độc đáo của ông. Chúng vẫn tập trung lại ở sân chợ để đùa giỡn, chúng chạy đuổi nhau, sủa ầm ĩ lên và còn cắn nhau để giành một khúc xương hay một người đẹp. Ông liền chửi chủ nào nuôi chó, cho bông, cho vện, cho mực, cho tay, chó to, chó xù, chó cao, chó lùn, chó nhỏ, chó lớn. Ông đào một mã tam đại ngũ đại của những người chủ nuôi chó. Đến giai đoạn này thì thiên hạ chịu hết nổi, không biết ông còn quấy rầy hàng xóm và làm khổ vợ con đến bao lâu nữa. Bọn nghịch ngợm chúng tôi bèn tập hợp lại, bàn bạc và thảo ra một kế hoạch, tìm một kế tốt nhất, vừa không tổn thương đến những người xung quanh, vừa thực sự là một răn đe hiệu quả. Tự lo lấy, giữ hoàn toàn bí mật, trong nhà, ngoài ngõ không ai hay. Buổi chiều, chúng tôi điều đình với thằng Tỷ, con bà Tài bán thịt heo ngoài chợ. Chúng tôi có được một số xương heo, còn sót chút đỉnh thịt và gân. Đã kiếm được từ mấy bữa nay một số lon sữa bò không, chúng tôi lén đục thủng một số lỗ hơi to, kiếm thêm một số dây nhựa thứ chắc. Tất cả đều được giấu kín một nơi, Tối hôm ấy chúng tôi kín đáo cột các khúc xương lại với nhau và sâu các lon sữa bò vào giữa các đoạn dây. Đợi đến gần khuya, gió hiu hiu thổi, ông Ba Nhi đã thở khò khò sau khi chửi đổng một hồi. Một đứa trong bọn, người bé lấp chắc nhưng rất lanh lợi, được chỉ định len lén và cẩn thận đặt nhẹ nhàng xương và lon thiếp ngay ở chỗ ông nằm. Hắn cũng không quên quấn một vòng dây vào các chân sạp. Thế là trận đánh bắt đầu, một đứa còn giữ lại một khúc xương bèn ra chợ, miệng lóc chốc gọi một hai chú cẩu, đưa lên cao rồi chạy mau đến gần sạp ông Ba nằm, lăn vào phía dưới gầm, động tác tự nhiên và mau như chớp, rồi chuồn êm. Đêm ấy chúng tôi phân tán mỏng, im lặng về vị trí thường lệ của mỗi đứa để chờ kết quả trận đánh xương heo. Đầu tiên chỉ có hai con giành nhau khúc xương, gầm gừ nhau, con này kêu đi con kia trì lại. Về sau nghe tiếng hầm hừ giành ăn, bọn chó đứng đùa giỡn với nhau ngoài sân chợ, tập trung lại dưới gầm sạp, càng lúc càng đông, bốn năm con gầu gầu hừ hừ, rồi kéo những lon thiết nghe lon con lách cách càng lúc càng to. Một số người trong xóm ngủ ngoài hiên đổ xô về phía nhà ông Ba Nhì để xem cảnh chiến kịch liệt giữa bầy chó. Mới thức dậy, ông lớn tiếng quát tháo chửi rủa. Chó không hiểu được ngôn ngữ của ông nên tiếp tục gầu gầu hầm hừ ầm ĩ. Ông đã thủ sẵn cây roi mây dài dưới chiếu, ông ngồi dậy rút ra quất dưới gầm, đuổi mấy chú cẩu và mấy chị khuyển chạy đi. Nhưng chó nào có ngán, con còn chồm lên sạp, nhếch môi lòi nanh trông dữ tợn muốn cắn ông. Cũng may là cái sạp rất rộng, ông rút lui vào giữa ngồi thu người lại. Ông sợ rồi, ông một người một roi mây giữa trùng dây của bọn khuyển cẩu hùng hổ, thỉnh thoảng giơ roi quất dùng dục vào lớp không khí chung quanh mình để tự vệ. Một lúc sau, chúng tôi mỗi đứa từ vị trí rải rác lồng cồng ngồi dậy, giả vờ bực bội, còn lẩm bẩm cằn nhằn vì thình lình bị đánh thức. Chúng tôi cũng theo chân người lớn chạy đến coi. Ông Ba Nhi sợ quá rồi, hai ba cái mõm dài há hốc, lởm chởm những răng là răng nhọn quắc chĩa về phía ông. Ông hét lên gọi người nhà. Con cai mở cửa chạy ra lấy sào đuổi bầy chó, nhưng chúng đâu có chịu buông tha, chó giành xương mà. Những khúc xương còn dính gân dính mỡ hấp dẫn lắm, chúng say mê giành giật nhau, chia nhau bữa cổ độc xuất. Càng lúc chúng càng sủa lớn, càng gầm gừ dữ tợn và cắn nhau thực sự, một trận giặc chó ác liệt. Về sau phải nhờ những người trai trẻ hàng xóm đem nước tạt vào dưới gầm rồi dùng sào dài một mặt đánh đuổi bọn chó đi và giữ cho chúng không trở lại, mặt khác gấp rút gỡ những sợi dây buộc xương lon thiết quấn vào chân sạp rồi ném ra đường. Mấy con chạy đi, mấy con còn quay lại kéo mấy khúc xương, các lon sữa bò kêu lóc cốc lon con sàn sạt trên đường nhựa một lúc lâu. Phải gỡ thế trận giặc đương bao dây ông đã, vì đông người sẽ xào đuổi nên chúng buộc phải chạy đi xa. Tuy phải vất vả mất cả giấc ngủ nhưng ai cũng cười. Người nhà phải cảm ơn các chú các anh, không có các chú các anh thì chó nó đã xe xác tiêu tôi rồi. Rồi quay lại với ông Ba, tôi thấy không, làm náo động cả xóm, đụng ai tôi chửi nấy, có người thương tụi con họ không chấp nê, họ bỏ qua, tôi chửi hoài, có người đâu có chịu thua, may mà nhờ cô bác thương tình tới kịp. Gặp chó dại cắn là phải đi nằm nhà thương, bị chích hơn 20 mũi thuốc, tôi già tôi chịu sao thấu. Tiêu cũng muốn chửi thì ở trong nhà đóng cửa lại, chửi vợ chửi con cho đã cái miệng. Nhìn ông thấy rõ ràng ông mới vừa trải qua một cơn hoảng loạn. Tay chân run lập cập, mặt mày xanh lét không còn một hột máu. Khi thế thường ngày chạy trốn đâu mất, ông vô xương nay sợ nhất là nhà thương và chích thuốc. Người con trai lớn phải ra ẵm ông về nhà. Từ cái đêm kinh hoàng ấy, ông bớt cằn nhằn chửi rủa vợ con. Có ra nằm ngoài hiên thì im thinh thích, không hó hé gì. Có người cười mà khen, may thằng yêu ở mô làm rứa mà quá ra hay, như ri mới trị được lão. Nhưng không ai biết được, bọn năm người chúng tôi là tác giả đã dàn dựng nên một trận giặc cho ngoạn mục. Phải tuyệt đối giữ bí mật quân cơ, để còn đánh trận khác. Đêm đêm lại vang lên trong khuya, dẫn câu sao hàng, trong trẻo, ngọt ngào, ngân nga như cũ. Ai ăn chè đậu giáng không?